Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, đột phát tình trạng. Ma Đô sân bay, Đường Vĩ Trăm bề không hiểu được theo sát Đường Tu đến về sau. Trực tiếp đi qua hộ khách VIP thông đạo, đi tới sân bay trước, làm Đường Vĩ nhìn trước mắt tư nhân máy bay hành khách. Nhìn đứng ở thang mây xuống hai nam bốn nữ, một bộ phi công cùng tiếp viên hàng không ăn mặc dáng dấp. Trên mặt đã đầy chấn động, bây giờ, theo sinh hoạt tài nghệ đề cao, theo quốc nội hiện ra một nhóm lớn siêu cấp phú hào. Hoàn toàn chính xác hào phú mua tư nhân máy bay hành khách. Nhưng hắn thân vì quốc nội con em đại gia tộc, đối với quốc nội sở hữu tư nhân máy bay hành khách phú hào số lượng cũng là rất rõ ràng, 1.500, đây là một cái cực hạn. Hắn dám vỗ ngực bảo đảm, quốc nội sở hữu tư nhân máy bay hành khách phú hào tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 1.500. Phải biết, mênh mông hoa hạ nước lớn, mấy tỷ mật độ nhân khẩu, 1.500 trong vòng là cỡ nào thiếu chữ số. Nhưng là, Đường Tu làm sao, Đường tiên sinh tốt. Chúng ta đã hướng Ma Đô sân bay đệ trình xuất phát xin. Đồng thời chiếm được trả lời thuyết phục. Khoảng cách chúng ta cất cánh thời gian còn có 35 phút đồng hồ. Tư nhân máy bay hành. Khách người điều khiển cung kính nói. Đường Tu gật đầu nói ra. Đăng ký đi. Đường Vĩ đi theo Đường Tu bên người. Cái kia Trương Tuấn Lãng trên khuôn mặt hiện ra kinh sắc. Thấp giọng hỏi. Lão đệ. Đây là chuyện gì xảy ra? Người cái nào làm cho tư nhân máy bay hành khách à? Đường Tu vừa đi Thượng Vân Thê, vừa cười nói ra, cùng một người bạn mượn. Đường Vĩ bất khả tư nghị nói ra, bằng hữu gì thật không ngờ hào khí. Trực tiếp đem một trận tư nhân máy bay hành khách tùy ý cho ngươi mượn sử dụng. Nếu như ta không có đoán sai, bộ này tư nhân máy bay hành khách chắc là vẫn đứng ở Ma Đô sân bay chứ? Đường Tu nói ra, kinh môn đảo bằng hữu, bởi vì ta gần nhất sự tình tương đối nhiều, cho nên liền trực tiếp đem bộ này tư nhân máy bay hành khách mượn đi qua. Các loại, chờ, qua một thời gian ngắn không vội vàng, ta sẽ đem máy bay hành khách trả lại cho nàng. Đường Vĩ thở dài nói. Xem ra các ngươi quan hệ thật rất tốt, cho ngươi mượn máy bay hành khách cái này huynh đệ, đáng giá kết giao, huynh đệ. Đường Tu giờ khóc giờ cười nói ra, nàng là nữ. Đường Vĩ ngẩn người, bất khả tư nghị nói ra, nữ, cái kia nàng và ngươi, bằng hữu. Đường Tu dứt khoát nói. Đường Vĩ hơi nhíu mày, trầm tư khoảng khắc, mới, chỉ có. Hỏi dò, theo ta được biết, Ma Đô sở hữu tư nhân máy bay hành khách gia tộc không nhiều lắm. Chỉ có như vậy mấy nhà, mà nữ nhân sở hữu tư nhân máy bay hành khách, dường như chỉ có hai cái. Hoàng gia cái kia lão thái bà tư nhân máy bay hành khách. Sợ rằng rất khó cho mượn đến. Lẽ nào ngươi nói bằng hữu là lần trước ở đế đô sông nhà chúng ta tổ trạch ma nữ. Đường Tu cổ quái nói, ma nữ. Đường Vĩ trọng trọng gật đầu, nói ra, không sai, ma nữ Âu Dương Lộ Lộ, dã man, thô bạo, không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại, kiêu ngạo giống như cái khổng tước, cả ngày đều kiều đuôi. Đường Tu giờ khóc giờ cười nghe Đường Vĩ nói những thứ này hình dung từ, thẳng đến tiến nhập cabin, hắn mới. Chỉ có, nhếch miệng hỏi, ngươi có phải hay không cùng Lộ Lộ có cửu oán à? Quả nhiên là nàng. Đường Vĩ sâu hấp một hơi, cười khổ nói, có cửu oán không tính là, ở trong tay nàng ăn xong mấy lần thua thiệt, dĩ nhiên, cũng là ta trai hiền không cùng nữ đấu, để cho nàng, hơn nữa, biểu ca Sở Nghị cùng nàng là lão đồng học, quan hệ cũng không tệ lắm. Cho nên ta cũng không cùng với nàng ác giao. Đường Tu cười nói, kỳ thực Lộ Lộ người cũng không tệ. Không có ngươi nói khoa trương như vậy. Nàng là hơi chút điêu ngoa một điểm, nhưng rất thông minh, cũng rất dễ khi dễ, rất dễ khi dễ. Đường Vĩ không nói, làm hai người ở phi trường sau khi ngồi xuống. Đường Vĩ hướng về phía theo kịp bốn vị bảo tiêu làm một tùy ý thủ thế. Cái này mới, chỉ có, nói ra, lần trước Âu Dương Lộ Lộ đi nhà chúng ta tổ trạch. Chúng ta bởi vì duyên cớ của ngươi, không có làm nhiều giao lưu, nhưng ta có thể nhìn ra, nàng thích ngươi. Đường Tu sững sờ, trực tiếp liếc mắt, hắn chỉ không rõ, làm sao người nhiều như vậy đều yêu mến suy đoán lung tung. Ở Ma Đô Đại học, Nhạc Khải cùng Hồ Thanh Tùng bọn họ nói Hàn Khinh Vũ yêu mến chính mình. Hiện tại Đường Vĩ còn nói Âu Dương Lộ Lộ yêu mến chính mình. Hắn làm sao không biết mình như vậy có mị lực à? Chớ có nói hưu nói vượn. Chúng ta chỉ là bạn tốt, coi như là trên phương diện làm ăn đồng bọn. Đường Vĩ toát ra bí hiểm tiếu ý, ý vị thâm trường liếc nhìn Đường Tu, trực tiếp đem đầu lạc hướng một bên. 7 giờ rưỡi tối, tư nhân máy bay hành khách đáp xuống Nghiễm Dương tỉnh hoàn thành sân bay. Bởi vì Đường Vân Bằng biết Đường Vĩ phải tới tin tức, cho nên đã an bài người đến nhận điện thoại, làm Đường Tu cùng Đường Vĩ mang theo bốn gã bảo tiêu đi ra sân bay về sau. Liền chứng kiến một gã trung niên nữ tử, mang theo sáu vị thân xuyên Âu phục màu đen tinh trắng đại hán, bước nhanh tiến lên đón. Tiểu Vĩ, trung niên nữ tử quan sát liếc mắt Đường Tu, liền nhìn Đường Vĩ cười nói. Đường Vĩ cười nói, Tiết Di, ngài làm sao tự mình tới đón cơ? Tiết Tiệp nói ra, hoàn thành bên này có điểm loạn, đại bá của ngươi sợ Diêu gia, Tôn gia cùng Dương gia cái này Tam gia phái người âm thầm đối phó ngươi. Từ bọn họ bắt đầu làm khó dễ đến bây giờ, chúng ta đã tổn thất hơn 20 người. Đường Vĩ trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, trầm nói rằng, Diêu gia còn chưa tính, hắn vốn chính là chúng ta địch nhân. Không nghĩ tới Tôn gia cùng Dương gia cũng dám xen vào. Lần này chúng ta coi như là liều mạng lại tổn thất lớn, cũng phải cấp bọn họ đón đầu thống kích. Tiết Tiệp đáy lòng ngầm cười khổ. Đường Vĩ không rõ sở. Đến nàng là Tinh Huy tập đoàn tổng kinh lý, ở bên cạnh ngây người vài chục năm, làm sao có thể không rõ sở lập tức cục diện. Đừng nói là đón đầu thống kích, hiện tại ở bên này người một nhà tự bảo vệ mình đều nhanh thành vấn đề. Vị này chính là, Đường Vĩ liền vội vàng nói, hắn là Đường Tu, ta Đường đệ. Tiết Tiệp trong mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc, tỉ mỉ quan sát Đường Tu vài lần, cái này mới lộ ra một nụ cười, nói ra, phía trước liền nghe nói Đường gia lưu lạc bên ngoài hài tử tìm được rồi. Không nghĩ tới tới hoàn thành. Đường Tu ngươi khỏe, ta là Tinh Huy tập đoàn tổng kinh lý Tiết Tiệp, ngươi có thể gọi ta Tiết Di. Đường Vĩ liền vội vàng nói, lão đệ, Tiết Di là Đường Đông thúc vợ tỷ tỷ. Đường Tu chợt kêu lên, Tiết Di được. Tiết Tiệp gật đầu cười, nói ra, chúng ta đi thôi, các ngươi đại bá ở Hồng Phong khu biệt thự chờ đây. Được. Đường Vĩ gật đầu nói. Hơn 20 phút sau, làm xe gần chạy tới Hồng Phong khu biệt thự thời khắc, Tiết Tiệp điện thoại di động trên người tiếng chuông vang lên. Khi nàng tiếp thông điện thoại, cùng đối phương nói vài câu về sau, sắc mặt tức khắc âm trầm xuống. Đường Vĩ đợi cho Tiết Tiệp cúp điện thoại, liền vội vàng hỏi, Tiết Di, lại xảy ra chuyện gì sao? Tiết Tiệp gật đầu nói ra, chúng ta Tinh Huy tập đoàn bộ tài vụ phó chủ quản bị người bắt đi, đối phương cố ý khiêu khích, dẫn tới vị kia phó chủ quản đẩy đối phương một cái. Sau đó, đối phương giả dạng làm trọng thương, muốn vị kia phó chủ quản người nhà thường tiền. Đường Vĩ cả giận nói, là Diêu gia người làm. Tiết Tiệp nói ra, cùng Diêu gia cởi không ra quan hệ. Dù sao tại giờ phút quan trọng này, chỉ sợ cũng chỉ có Tiết gia. Tôn gia cùng Dương gia cái này Tam gia mới có thể kẻ sai khiến làm như thế. Mới vừa đại bá của ngươi đã nói, làm cho ta phái người cần phải đem vị kia phó chủ quản cứu ra. Bởi vì chúng ta Tinh Huy tập đoàn chướng mục, vị kia bộ tài vụ phó chủ quản phi thường rõ ràng. Những thứ kia bí mật thương nghiệp một phần vạn bị Diêu gia bọn họ đạt được, sẽ đối với chúng ta vô cùng bất lợi. Đường Vĩ liền vội vàng hỏi, vị kia bộ tài vụ phó chủ quản bị bắt cái gì địa phương đi? Tiết Tiệp nói ra, Thường Bộ Trấn, Đại Địa Tủ Bát Hán. Đường Vĩ hỏi, chúng ta hiện tại liền cải biến lộ tuyến. Đi Thường Bộ Trấn sao? Tiết Tiệp gật đầu nói ra, chúng ta hiện tại liền đi qua, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, đem vị kia phó chủ quản cứu ra. Ngoài ra, đại bá của ngươi cũng đã phái ra mặt khác nhóm nhân thủ thứ nhất, cũng hướng Thường Bộ Trấn chạy đi. Đường Tu đột nhiên hỏi, nguồn tin tức có thể tin được không? Là người của chúng ta điều tra ra được tình báo? Vẫn là, Tiết Tiệp gò má liếc nhìn Đường Tu, nói ra, là những thứ kia bắt đi phó chủ quản người, nói cho hắn biết người nhà một tay giao tiền một tay giao nhân địa điểm. Đường Tu lắc đầu nói ra, nếu như đoán không sai, cái này chỉ sợ là cái bẫy dập, nhưng lại phải nhường chúng ta biết rõ là bẫy dập, còn phải tới nhảy vào địa phương. Ta cảm thấy, vị kia phó chủ quản tuyệt đối không có ở Thường Bộ Trấn Đại Địa Tủ Bát Hán. Tiết Tiệp hơi nhíu mày, dò hỏi, nói một chút lý do. Đường Tu nói ra, nếu đối phương muốn từ Tinh Huy tập đoàn tài vụ bộ phó chủ quản nơi đó đạt được Tinh Huy tập đoàn tài vụ phương diện tin tức, cũng sẽ không làm cho chúng ta quá mức dễ dàng cứu hắn ra. Hơn nữa đối phương rất rõ ràng, chúng ta nhất định sẽ đi cứu người, coi như vị kia phó chủ quản là mồi, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng phạm hiểm đem vị kia phó chủ quản ở lại nơi đó. Một tin tức đầy đủ đem chúng ta dẫn quá khứ. Tiết Tiệp nheo cặp mắt lại, nàng có thể trưởng khống toàn bộ Tinh Huy tập đoàn, bất kể là trí tuệ còn là năng lực, đều có của nàng chỗ hơn người. Kỳ thực Đường Tu phân tích mấy vấn đề này, nàng cũng nghĩ đến, chỉ bất quá, hiện tại nàng không có biện pháp không dẫn người đi Thường Bộ Trấn, cũng không có thể ngồi xem mặc kệ. Đường Tu, ngươi đã có thể đoán được loại khả năng này, vậy ngươi có biện pháp gì hay không? Đường Tu nói ra, rất đơn giản, Thường Bộ Trấn vẫn là muốn đi, nhưng không thể gấp nóng. Đánh trước cha gió Sở Đại Địa Tủ Bát Hán tình huống nội bộ, sau đó ở chế định hành động kế hoạch. Về phương diện khác, động viên chúng ta ở Nghiễm Dương tỉnh tất cả lực lượng tìm kiếm tên kia phó chủ quản có thể bị giam địa phương. Tiết Tiệp cười khổ nói, chúng ta ở Nghiễm Dương tỉnh tình báo con đường hầu như đều bị cắt đứt, tuy là chúng ta bên này cũng không thiếu nhân thủ, nhưng điều tra phương hướng cũng không có, cũng không thể giống như một không đầu con ruồi chung quanh tán loạn chứ. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, tự tay móc điện thoại di động ra, gọi thông một tổ số điện thoại di động. Vị nào? Trong điện thoại di động truyền đến thanh âm trầm thấp. Đường Tu nói ra, ta là Đường Tu, cô Tiểu Tuyết đem mã số của ngươi cho ta. Đối phương trong giọng nói mang theo vài phần kích động, thần tốc nói ra, cô Tiểu Tuyết, Bách Yến Tửu Lầu Tiểu Lão Bản. Vâng, ta biết rồi, ngài là Bách Yến Tửu Lầu Lão Bản mới. Đường Tu, Đường tiên sinh chứ? Là ta, ngài tìm ta, có gì phân phó? Đường Tu hỏi, các ngươi gia tộc ở Nghiễm Dương tỉnh có hay không tình báo con đường? Ta cần làm phiền các ngươi giúp ta điều tra một việc tình. Thành thị nào? Hoàn thành. Có. Đường Tu nói ra, ta sau đó hội biên tập tin tức ngắn, đem người điều tra thân phận nói cho ngươi biết. Hắn là bị người bắt đi, đối với mới có khả năng cùng bên này Tôn gia, Dương gia có quan hệ. Các ngươi điều tra thời điểm chú ý bí mật. Được. Ta lập tức chạy tới Hoàn Thành. Này các loại, chờ, tin tức ta, ngươi không cần tự mình đứng ra, bàn giao xuống phía dưới là tốt rồi. Phía sau, sợ rằng còn có chút sự tình cần làm phiền các ngươi. Không phiền phức, không có chút nào phiền phức, đây là chúng ta phải làm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.